Chương 647, Miêu Nhi Nương giật dây. Ban đêm, Tây Dương Thành, tòa thành hậu viện thú Nhĩ Nương khu rừng chân, lúc này mỉn nạ gian phòng. Ha ha ha ha, hai đối hai, chỉ còn lại một chương nha. An Lị Khoa Trương đắc ý tiếng cười vang lên, trong tay chỉ còn lại một chương bài, thân thể ở nơi đó vốn qua vốn lại, đôi cáo ba tả hữu rùng động lên. Nguyên Phương Long, kia vểnh lên, cùng vừa so sánh, thế thì còn đánh như thế nào nha? Đế ti, người đây. An Lị quay đầu nhìn về phía Ngưu Giác Nương, màu nâu con ngươi có chút khẩn trương. Đế ti con mắt màu tím hơi meo, tay nhỏ nắm hai tấm bài, tại Hồ Nhĩ Nương cuống họng nhấc lên thời điểm, hô, nếu không lên. Phốc, An Lị nước bọt phun ra ngoài, oán giận trừng mắt Ngưu Giác Nương, lu cờ na ho đế ti 863 cũng sẽ làm như vậy quái. Ha ha ha, đế ti cu nở dê học cái xấu. Vi Á che miệng khẽ cười nói, lỗ thai thỏ bày đến bày đi. Trong ngực nàng ngồi hiệu thai me, miệng bên trong hàm chứa một cái kẹo que, đây là thỏ Nhĩ Nương thắng tới. Tô Mèo kích manh đạo, An Lị tỉ tỉ, rốt cục có thể thắng một lần. Tây An Lị buông xuống cuối cùng một chương mai hoa sáu, tức giận lật xuống bạch nhãn, hướng Nhân Ngư cùng Ngưu Giác Nương tay run run cổ tay, hét lên, nhanh, một người một cái kẹo que. Thôi đi, cho ngươi. Đế ti theo chính mình cuộn lại hai chân không khe hở chọn một cái kẹo que cho Hồ Nhĩ Nương. Cái kia ta ra tay trước. Bí Lì đỏ mặt nói. Được, tăng thêm hôm nay một cái, ngươi đã thiếu ta ba y cái kẹo que. An Lị vui vẻ đạo, tiếp nhận Ngưu Giác Nương kẹo que, theo bên cạnh cầm qua cuốn sổ, ghi lại Nhân Ngư thiếu trướng. Nhất định sẽ trả. Bí Lì khẳng định gật gật đầu, con mắt màu xanh nước biển hâm mộ liếc liếc mắt Ngưu Giác Nương ngay tại thu dọn một đống lớn đồng đồng tốt đường. Nhanh, nhường chỗ, đến phiên chúng ta. Lý Nạ trong tay nắm nuốt năm kẹo que, con mắt màu xanh không có hảo ý nhìn qua mắt Hồ Nhĩ Nương kẹo que. Tốt, ta cũng mệt mỏi. Ngưu Giác Nương đứng lên, ôm thắng đến kẹo que tránh ra vị trí. Ba người chơi đánh bài. Ai thua vào chỗ, nàng vừa rồi một mực tại thắng, thắng liền bảy cục, hiện tại rốt cục thua. À, về gì, đến phiên ngươi. Mín Nã nhìn về phía đang đếm lấy bổng đồng tốt đường làng Nhĩ Nương, đối phương kia thần dữ của đồng dạng tính cách, nhường nàng có chu tờ im lặng. À, về gì sững sờ xuống, túi đầu nhìn qua trong tay hôm nay vừa phân đến kẹo que, lại nhìn mắt An Lị công chúa, thở dài. Nhịn đau xuất ra mấy cây kẹo que. Trong thành bảo tiểu phúc lợi một trong, chính là cấp cho kẹo que, một tháng một người sẽ phát 10 cái kẹo que, đây là bên ngoài mua không được. Mà trong thành bảo QNZ không có gì hoạt động, QNZ chỉ còn lại đánh bài bộ kẹ, mà kẹo que chính là tốt nhất vật đánh cược. À, về gì, ta có thể giúp người đánh. Bí Lì con mắt màu xanh nước biển sáng long lanh nhìn qua làng Nhĩ Nương. Không, ta chính mình tới. À, về gì khỏe mắt giật giật, tại tòa thành những ngày này, Nhân Ngư cho các nàng biểu thị cái gì gọi là vận rủi, cùng đánh bài bổ kẻ trò chơi hát động. Bí Lì đánh bài bổ kẻ, có thể nói là 10 đánh cửu thua, luôn thua còn rất thích chơi, cũng là tích cực nhất một cái kia, liền liền Hồ Nhĩ Nương đều để nàng thiếu ba y cái kẹo que, muốn thiếu người bao nhiêu kẹo que. Nha! Bí Lì quật mồm, không cam lòng lớp vị trí, sau đó đi đến Hồ Nhĩ Nương đằng sau nhìn chằm chằm bài. Két két cửa phòng đẩy ra. Hi hi, Bí Lì thật rất thích chơi bài bổ kẹ. Ni Khả bưng điểm tâm tiến đến, nàng theo ngoài cửa liền nghe đến Nhân Ngư không tình nguyện. Là cái gì? Điểm tâm mỉn na ngồi tại đầu giường, mái tóc đen dài tản mát mở. Bánh ngọt đậu đỏ. Ni Khả nói khẽ. Đem trong mâm bánh ngọt đậu đỏ đặt ở Thú Nhĩ Nương nhóm bên cạnh trên bàn nhỏ. Nàng ngồi tại bên giường, ôn nhu hỏi, Phờ Di, đêm nay không trở về ngủ sao? Tỉ tỉ nàng đem nàng lưu tại căn cứ không quân, hẳn là có lời gì muốn nói. Mín Nạ nhún nhún vai. Hôm nay, nếu là bọn người tại an bài các đồng bạn dừng chân, Phờ Di cũng bị tỉ tỉ nàng lưu lại. Mín Nạ biết các nàng không yên lòng. Hoặc là nói là đi vào lạ lẫm địa phương, vẫn là có một tia lòng cảnh giác. Dạng này A Ni Khả gật gật đầu. Ni Khả, cơ hội tốt nha. Mín nạ đưa đầu, tại Ni Khả bên thai nói khẽ, đêm nay, thiếu gia bên kia không ai nha. Cái gì đó Ni Khả gương mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, nàng đương nhiên biết Miêu Nhị Nương nói là cái gì. Phờ gì, không tại, ngươi cần phải nắm chặt cơ hội nha. Mín nạ nhếch miệng lên, cười xấu xa đạo, không phải, chờ sau đó ta liền để An Lị trôi qua. Gần nhất thời gian, không phải nàng bồi thiếu gia ngủ, chính là phờ gì nửa đêm sẽ đi qua. Mà hôm nay trùng hợp phở gì không tại tòa thành, nàng đến thân thích, cu nở dê không tiện đi bồi thiếu gia. Khu khu khu Ni Khả ho nhẹ một tiếng, gương mặt đỏ rừng rực, vành hai phát nhiệt. Đừng thẹn thùng, sớm muộn sự tình. Mín nạ tay nhỏ thọc một chút Ni Khả eo, nhưng phong đạo, vị thứ hai ả nha mín nạ Ni Khả kéo dài âm giận trách, thẹn thùng đong đưa mặt chạy. Ban đầu là người nào ta đến mín nạ nhếch miệng lên. Nàng nhớ tới gần nhất thiếu gia sức chiến đấu, thực sự được có người gánh vác xuống mới được gã A Ni Khả làm sao vi á kinh ngạc nói, ngơ ngác nhìn qua lắc lư môn. Nàng đi nhà cầu. Mín nạ thuận miệng về câu. Thật sao vi á ý vị thâm trường nhìn qua mắt Miêu Nhĩ Nương, nàng thế nhưng là nghe được một chút rất kỳ diệu đối thoại á ha ha ha bốn đầu ba, ta lại thắng. An Lị sục sôi tiếng cười, hai tay hô, nhanh. Một người một cái đồng đồng cái này đều có thể thắng. Đi nạ nhìn qua trong tay mình một đối hai, nàng cái chuôi này địa chủ đều nhanh thắng á công chúa điện hạ, chúng ta thắng. À về gì cười ha hả nói, màu cam con ngươi nhìn chằm chằm đi nạ kéo que. Thực sự là mỉn nạ nhìn qua An Lị vô ưu vô lự khuôn mặt tươi cười, kia hổ lỗ thai tả hữu chuyển động, cũng không biết nàng lu cờ na ho mới phóng ra một bước kia.